Trương Tam Phong dị giới du, chương 746, Bình Tiến bản năng tử, góc truyện audio.com, nàng là nữ thần của chúng ta, cô nương đây còn có khí chất hơn cả nữ thần nữa, à không, có lẽ khí chất của nàng còn không có thuần khiết bằng cô nương, về phần nghề nghiệp của nàng ta sao? Tên kia cười dâm nói, người xem kìa, nàng đang làm công việc biểu diễn đấy. Vừa nói hắn vừa chỉ một màn hình TV cực to ở xa xa. Lúc này trên màn ảnh đang trình diễn một màn xuân cung, một vị gái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp đang cùng ba tên sắc quỷ tiến hành vật lộn kịch liệt. Hiển nhiên, nơi này đang phát hình đến giai đoạn cao trào, trong nháy mắt đã thay đổi mấy người tiếp tục kịch chiến, chẳng qua là nữ chủ nhân không có đổi mà thôi. Bần đạo và vong yêu ngu ngốc tại chỗ, nhìn đến đây dù là ai cũng hiểu, nghề nghiệp của Vũ Đằng Lan hiển nhiên là một loại phi thường khiến cho người ta lúng túng. Bần đạo lập tức có vọng động giết người, lại dám lấy vật này ra so sánh với phu nhân ta, nhưng mà khi ta sắp sửa bộc phát đột nhiên phát hiện sắc mặt vong yêu không đúng, khuôn mặt nàng đầu tiên là đỏ lên, tiếp theo lại bắt đầu chuyển sang xanh mét, ngay sau đó mấy đường gân đen nổi lên trên trán. Dựa theo mức độ bần đạo hiểu biết về nàng, đây là điểm báo nàng sắp hung bạo rồi. Quả nhiên, nữ thần Athena rất xem trọng trinh tiết, hôm nay bị bọn họ so sánh với kỳ nữ Vũ Đằng Lan, quả thực nàng cảm giác nhận lấy vô cùng vũ nhục, trong cơn giận dữ nàng giống to một tiếng gầm lên. Chết tiệt khốn kiếp, lại dám đem ta so với loại tiện nhân kia, đi chết hết cho ta. Thâm hồng địa ngục tương đương, theo thanh âm vong yêu gầm lên, giữa hai tay của nàng đột nhiên hiện ra một mảng lớn hồng quang, ngay sau đó một đạo năng lượng ma pháp mạnh mẽ chí cực bạo phát, xông thẳng tới mấy tên đang trợn mắt hốc mồm nhìn. Bần đạo vừa nghe lời của nàng lập tức cũng có chuyện không tốt, nhưng mà pháp thuật đã phóng ra ngoài ta cũng không có cách nào ngăn trở, chỉ đành phi thân ôm lấy vong yêu lắc mình một cái chạy trốn ra ngoài vài chục dặm, cười khổ nói với nàng nói. Giết mấy con kiến hôi mà thôi, có cần phải dùng đến cấm chú cấp 13 không hả? Trong khi bần đạo nói chuyện, từ phương xa đột nhiên truyền đến một trận nổ mạnh kịch liệt, một đám mây hình nấm cực to lao thẳng lên trời cao, trong mây thỉnh thoảng lóe ra hồng quang mãnh liệt, ánh sáng vô cùng chói mắt. Đồng thời một đạo làn sóng xung kích cũng bắt đầu phát tác, nó giống như sóng thần uy mãnh vô địch phá hủy hết thảy kiến trúc cản đường, lan tràn ra vài dặm mới từ từ biến mất. Ngắn ngủn mười mấy giây trôi qua, một mảnh diện tích hơn 10 dặm toàn bộ biến thành phế tích, bất luận trên mặt đất hay là dưới mặt đất cũng không có một ai may mắn thoát khỏi số phận. Dựa theo mật độ nhân khẩu của thành phố này mà tính toán, sợ rằng người chết tuyệt đối không ít hơn 10 vạn. Mấy tên vô sỉ phế vật này có chết cũng không cần phải đáng tiếc. Vong yêu vẫn còn oán hận nói, nàng thân là tướng quân thần giới theo một đường chinh tây chém giết vô số người, tràng diện lớn cũng từng thấy nhiều rồi. Tự nhiên không để ý tới mười mấy vạn người thương vong. Bần đạo nghe nàng trả lời, biết không có cách nào cứng rắn khuyên bảo, chỉ đành cười khổ câm miệng, không nói chuyện này nữa. Thật ra sau khi Athena đi theo ta tâm tính đã bình thản hơn nhiều, nếu như là trước kia, lúc nãy ít nhất nàng cũng dùng tới cấm chú cấp 18. Bảo đảm sẽ không bỏ qua toàn bộ uy khấu. Bây giờ nàng chỉ dùng pháp thuật cấp 13 đã cấp cho ta mặt mũi lắm. Góc truyện audio.com, rồi, bần đạo cũng không cưỡng cầu quá nhiều, tạm thời cứ để tình hình như thế thì tốt hơn. Dù sao bản chất Athena không xấu, nàng chưa bao giờ khi dễ người tốt, chẳng qua là đối đãi ác người mới bộc lộ ra một mặt tàn nhẫn. Ta không cần thiết vì một đám vô liêm sỉ làm ảnh hưởng tình cảm hai vợ chồng. Vòng yêu tựa hồ cũng không muốn có ngăn cách với ta, cho nên nói tránh đi. Đúng rồi, chàng không cảm thấy Vũ Đằng Lan kia nhìn hơi quen mắt sao? Thật sao, bần đạo suy nghĩ một chút, đột nhiên tỉnh ngộ nói. Đúng nhỉ, tựa hồ mắt mũi khá giống con tiện nhân thiên chiếu kia. Chẳng lẽ nàng là thiên chiếu huyết mạch, cái gì mà huyết mạch của nàng ta chứ? Theo ta thấy giống với chính bản thân nàng ta hơn, vòng yêu cười lạnh nói. Nhất là cái bộ mặt dâm đãng kia, không thể nào, nàng ta nói thế nào cũng là nữ thần, làm sao có thể làm ra loại chuyện hạ tiện như vậy? Bần đạo giật mình nói, hạ tiện, vong yêu cười lạnh nói, đó là cách chúng ta nhìn nhận, nhưng mà đối với con tiện nhân kia lại là nghệ thuật vẻ vang đó. Chuyện này, bần đạo do dự nói, ta cũng không rõ lắm thế nhưng chờ đến khi bắt được nàng ta hết thảy mọi chuyện cũng có thể tra ra manh mối thôi. Ừ, vong yêu nặng nề đáp ứng một tiếng, kế tiếp vong yêu trong cơn tức giận còn sót lại chủ động yêu cầu đi hỏi đường, hơn nữa còn cố ý đi tới những góc tối âm u tìm những tên nhìn không đứng đắn mà hỏi thăm. Dĩ nhiên hiệu suất nàng hỏi đường tuyệt đối thấp, nhưng mà quá trình diễn ra cực kỳ táo bạo. Mấy canh giờ sau vong yêu rốt cục phát tiết xong hỏi ra được vị trí cụ thể của bản năng tử. Trong thời gian này, dù côn ác bá lưu manh bị nàng giết chết cơ hồ đạt đến hàng trăm rồi. Thật tình mà quốc gia này có mật độ lưu manh cũng hơi cao thì phải.